Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cổ Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 246. Trên hỗn độn hải toàn là không gian hỗn loạn, hơi thở thần thánh cổ xưa để lại quấy nhiễu thiên cơ. Phạn Diệt Giáo Hoàng không sợ Vũ Hóa Thiên Tôn tính ra sự thật. Vũ Hóa Thiên Tôn cười nhạt như nhìn thấu sự thật thiên cơ. Thật không? Người có tu vi địch tổ thánh, phong phi vân nho nhỏ có thể trốn khỏi tay người? Phạn Diệt Giáo Hoàng trả lời. Thiên Tôn tuyệt đối đừng khinh thường tiểu tử này. Thiên Đô giáo chủ, Cảnh Thủy Thánh Vương hợp sức cũng không đánh lại phong phi vân. Dù ta có tu vi tổ thánh muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Ngoài hư không vọng lại thành âm hùng hồn. Vậy sao? Bản quân cảm thấy người đang nói dối. Mà vẫn xé nát thời không, vận bẹo bay ra, biến thành ma thần đầu mọc hai sừng, là Thẩm Uyên Ma Quân, một trong bảy hùng ma thái cổ. Hơi thở Thẩm Uyên Ma Quân vừa tà vừa lạnh lùng, chân thần xuất hiện đóng băng vạn dặm. Vô số sinh linh quanh hỗn độn thiên thành bị lực lượng ma tính hù sợ, không dám hóa hó hé. Tuy Thẩm Uyên Ma Quân là tu vi đẳng cấp tổ thánh, nhưng sức chiến đấu sánh bằng thần thánh. Một tay có thể đánh bại Phạt Diệt Giáo Hoàng, cũng là đẳng cấp tổ thánh. Phạn Diệt Giáo Hoàng thầm than khổ, hấp dẫn Thẩm Uyên Ma Quân đến đây là tiêu đời. Thẩm Uyên Ma Quân là thái cổ sát thần, sức hấp dẫn của tia giới Dì Châu lớn thật. Tuy đám thủ lĩnh thánh linh không hoàn toàn tin tia giới Dì Châu nằm trong tay Phong Phi Vân, nhưng miễn có tin tức liên quan tia giới Dì Châu là bọn họ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ manh mối nào. Phạn Diệt Giáo Hoàng đã phủ nhận là Phong Phi Vân không có trong tay mình, giờ có đánh chết gã cũng không nhả ra. Phạn Diệt Giáo Hoàng hừ lạnh một tiếng. Thẩm Uyên Ma Quân, bản hoàng có thân thể gì? Tu vi đến trình độ như bản hoàng sẽ không nói dối vì chuyện nhỏ này. Hừ không xa rồi, mà ổ quỳ mau thành thật núp dưới tảng đá ven con sông nhỏ, giấu đi hơi thở, lặng lẽ quan sát. Chúng nó như hai con rùa bình thường. Mà ổ quỳ phụ mệnh Phong Phi Vân thả tin tức về tia giới Dì Châu là cố ý hô chết Phạn Diệt Giáo Hoàng. Phạn Diệt Giáo Hoàng có tu vi tổ thánh, trời khó diệt, đất khó chôn. Chỉ có nhờ vào đám chí tôn vực ngoại mới giết được Phạn Diệt Giáo Hoàng. Mẫu quỳ nói. Phong Phi Vân dùng chiêu mượn đao giết người, quả nhiên hữu dụng. Dẫn dụ hài hùng bà thái cổ Vũ Hóa Thiên Tôn, mầm Thẩm Uyên Ma Quân ra. Chờ xem, Phạn Diệt Giáo Hoàng ứng đối làm sao? Quách quá, bịa đặt cũng có thể hại chết một tổ thánh. Mạo thành thật, cười ẩm hiểm như Mạo ô quy. Nhưng nhị đại gia đúng là bị Phạn Diệt Giáo Hoàng trấn áp. Nếu Phạn Diệt Giáo Hoàng chết, thì nhị đại gia rơi vào tay hai kẻ hùng dữ Vũ Hóa Thiên Tôn, Thẩm Uyên Ma Quân rồi. Mạo quy cười nói. Yên tâm đi, ván cờ này là Phong Phi Vân đặt ra, chắc chắn hắn có cách thoát khỏi. Trời, lại một tay trùm vực ngoại đến nữa. Đại thế đã định. Lần này Phạn Diệt Giáo Hoàng chết chắc. Thành thật, nhìn thấy chưa? Giết người chưa chắc cần dùng sức mạnh. Nếu có thể mượn lực đánh lực, thì tôm nhỏ cũng hô chết tổ thánh được. Một đám chân long gầm giống trên bầu trời, cổ cột xích sắt kéo chiếc thuyền cổ đất vàng bay qua. Trên thuyền đất vàng vang lên thanh âm thần vĩ hùng hồn. Phạn Diệt Giáo Hoàng, tiền giới Dì Châu không phải thứ người chiếm được. Giao tiền giới Dì Châu vào Phong Phi Vân ra đi. Khi thế từ thuyền cổ đất vàng rất khổng lồ, lấp đầy thiên địa, đại khí huy hoàng. Vũ Hóa Thiên Tôn Thẩm Uyên Ma Quân cảnh giác, hình thành thế tam giác giằng co. Đây là tồn tại lai lịch rất lớn. Phạn Diệt Giáo Hoàng nói. Tuy Phạn Diệt Giáo không hưng thịnh như Thái Cực Cung, nhưng không để Thái Cực Cung các người tùy ý đè đầu. Phạn Diệt Giáo Hoàng rất e ngại thuyền cổ đất vàng, nhưng không sợ. Dù vì đến cảnh giới người lão còn sợ gì? Dù không đánh lại, nếu muốn đi thì người bình thường không thể giữ lại. Điện cực dương thiên thần ngồi trên thuyền cổ đất vàng, dương khí cực mạnh, tựa như mặt trời ban trưa. Điện cực dương thiên thần hừ mạnh, đánh ra trường ấn lấp lánh ánh sáng vàng, đập vào Diện Giáo Hoàng nửa người luôn xuống đất, hộc bại máu. Đồn rằng điện cực dương thiên thần là do dương khí của Thái Cực đạo nhân biến ra, có một nửa chân lực đại thánh. Tu vi sâu không lường được, là nhân vật là bầy hùng mà thái cổ kiêng dè. Trong mắt Phạm Diệt Giáo Hoàng tràn ngập kinh hoàng. Tùy lão biết Điện Cực Dương Thiên Thần rất mạnh, nhưng không ngờ cường đại đến mức này, một trường đã đánh Phạm Diệt Giáo Hoàng bị thương. Điện Cực Dương Thiên Thần đánh ra thiên hòa, quả cầu lửa có màu vàng ròng. Phạm Diệt Giáo Hoàng hồ cửu long thần trượng dựng màn sáng trắng ngăn cản lực lượng thiên hòa, nhưng quả cầu lửa vàng chóe quá cường đại, đụng móp màn sáng trắng chìm xuống dưới. Màn sáng trắng bị đâm thủng, ngọn lửa thiên hòa rơi vào người Phạm Diệt Giáo Hoàng, đốt cháy cơ thể lão. Phạm Diệt Giáo Hoàng hét to: Điện Cực Dương Thiên Thần, người khi người quá đáng, tình khi dễ Phạm Diệt Giáo chúng ta không có ai. Vũ Hóa Thiên Tôn nhíu mày, nói cho cùng thì gã là tổ tiên của Phạm Diệt Giáo, nhìn Phạm Diệt Giáo Hoàng bị Điện Cực Dương Thiên Thần đè đầu thì hơi mất mặt. Vũ Hóa Thiên Tôn lên tiếng: Tạm không nói Phong Phi Vân có ở trong tay hắn không, trước khi tìm hiểu rõ ràng, xin đừng vội kết luận. Điện Cực Dương Thiên Thần, người làm hơi quá đáng. Vậy sao? Vũ Hóa Thiên Tôn, theo ta thấy người muốn đối đầu với bản Thiên Thần. Điện Cực Dương Thiên Thần rất kiêu ngạo, trong mắt không chứa ai. Phong hào của người có một chữ thiên, không biết rằng chữ thiên này là phạm kiêng kỵ của bản Thiên Thần. Đối với bá chủ vô thượng một hỗn nguyên đại thế giới thì cái tên sẽ phạm kiêng kỵ, tuyệt đối không tha thứ. Vũ Hóa Thiên Tôn là nhân vật kiêu ngạo chẳng sợ ai, vặc lại: Rốt cuộc là tên ai phạm kiêng kỵ, phải do cường giả quyết định. Bản Thiên Thần lấy chắc Phong Phi Vân, tiền giới gì châu. Vũ Hóa Thiên Tôn, nếu người muốn chiến thì bản Thiên Thần chơi với người tới cùng. Hai chí cường đều là nhân vật siêu phàm. Vũ Hóa Thiên Tôn, Điện Cực Dương Thiên Thần lao vào Hoàn Vũ, chiến đấu trong trời sao. Một ý niệm vì sao rơi, một chiều thần pháp tình hải băng diệt. Ánh mắt Phạm Diệt Giáo Hoàng chứa tia mỉa mai. Vũ Hóa Thiên Tôn bị kéo xuống nước, chặn lại kẻ thù lớn giúp lão. Thẩm Uyển Ma Quân lạnh lùng cười: Phạm Diệt Giáo Hoàng, người tính toán giỏi thật. Nhân vật như Vũ Hóa Thiên Tôn bị người buộc phải ra tay, tiếc rằng mưu kế chỉ là trò vặt, thực lực mới là lẽ phải. Sau lưng Thẩm Uyển Ma Quân hiện ra ma thành đen thui, ma vân cuồn cuộn. Thẩm Uyển Ma Quân tùng chiều đánh đát Điện Vũ sau lưng Phạm Diệt Giáo Hoàng, san bằng hết. Cùng tường vỡ vụn, đất đai nứt nẻ. Một thanh quan bạch ngọc từ dưới lòng đất nổi lên giữa các mảnh đá vụn, phát ra thánh quang nhạt. Người nằm trong bạch ngọc thánh quan là Phong Phi Vân. Thẩm Uyển Ma Quân nhè răng cười: Phạm Diệt Giáo Hoàng, người bất chấp thân phận nói dối lừa lần này, xem ra người đã tìm được bí mật liên quan tiêu giới gì châu trên người Phong Phi Vân. Giao ra đi, tránh cho bản quân ra tay lại bị thương tình cảm. Phạm Diệt Giáo Hoàng biến sắc mặt, chụp bạch ngọc thánh quan đụng vỡ hư không, cắm đầu chạy đại. Trong không gian vỡ nát, Thẩm Uyển Ma Quân tính ra hướng Phạm Diệt Giáo Hoàng bỏ chạy, đuổi theo. Phạm Diệt Giáo Hoàng cũng có tù vị đăng cấp tổ thánh, không sợ Thẩm Uyển Ma Quân, càng không cần trốn. Nhưng Phong Phi Vân nằm trong tay Phạm Diệt Giáo Hoàng là sự thật. Nếu đã bị lộ thì sẽ vời đến nhiều chí tôn tấn công. Một mình lão đấu không lại hết tất cả. Thẩm Uyển Ma Quân đánh ra tia chớp dài 6.000 vạn dặm, hình dạng như ma ngưu, đập vào lưng Phạm Diệt Giáo Hoàng, miệng hộc máu. Thời không hỗn loạn. Phạm Diệt Giáo Hoàng cắn răng, hồ cổ long thần trượng đánh ra thời không loạn lưu, xóa tàn ma vụ trên người Thẩm Uyển Ma Quân, mà giáp rất mảng lớn. Đây là đẳng cấp tổ thành đánh nhau, mỗi kích trời sụp đất nứt, núi non sụp đổ, thời không điên đảo. Thánh linh bình thường nếu vào chiến trường này sẽ bị cắt nát ngay. Tề Ngưu Hạ Châu rất lớn, nếu không thông qua trùng động cổ trận đài, dù có là tổ thánh cũng cần mấy trăm dặm mới vượt qua đại lục. Tốc độ của Thẩm Uyển Ma Quân mau hơn Phạm Diệt Giáo Hoàng nhiều, lão không thoát được. Thẩm Uyển Ma Quân truy kích buộc Phạm Diệt Giáo Hoàng dừng bước liều đấu với gã. Hai người vừa đánh vừa lùi, đánh nhau 2 ngày 1 đêm. Phạm Diệt Giáo Hoàng yếu hơn Thẩm Uyển Ma Quân một bậc, bị đánh người đầy vết thương, thánh anh tổn hại. Phạm Diệt Giáo Hoàng và Thiên Cực Cổ Trận Đài để lại từ viễn cổ, chôn mất dép. Người Phạm Diệt Giáo Hoàng đầy máu đến phía đông Tây Ngưu Hạ Châu. Trước mặt là biển cả bao la mênh mông, sóng dập dìu,

hàng vạn tia chớp bao bọc người Phong Phi Vân như các con rồng bơi, chậm rãi chảy vào cơ thể hắn, dùng nhập vào Thánh Anh. Thánh Anh lơ lửng trong cơ thể Phong Phi Vân, bộ dạng giống hắn y như đúc. Nhưng Thánh Anh mở to mắt, lồng máy động, thấy nhiều thứ Phong Phi Vân không thấy, rồi truyền vào đầu hắn. Đại Ma Long bay trên trí tuế tiên hài, vượt vuốt rồng giả. Phong Phi Vân, rốt cuộc người phá quản giả, trả con mắt lại cho ta. Một con mắt tự động bay ra khỏi người Phong Phi Vân, con mắt bay vào vuốt rồng của Đại Ma Long, gã ấn nó vào hốc mắt. 18 con mắt hợp nhất, lực lượng của Đại Ma Long mạnh thêm một phần. Đuôi rồng quất, Phạn Diệt Giáo Hoàng bị đánh rơi từ không trung té xuống đất. Thể tổ thánh rách thành nhiều mảnh. Phạn Diệt Giáo Hoàng chầm chiến không chết, lại ngừng tụ cơ thể, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Người Phong Phi Vân lấp lánh ánh sáng tổ thánh, nói: Phạn Diệt Giáo Hoàng, người đã cùng đường bí lối, hôm nay là ngày chết của người. Phạn Diệt Giáo Hoàng kêu lên: Phong Phi Vân, người đột phá cảnh giới tổ thánh. Phạn Diệt Giáo Hoàng hối hận thắt ruột, sớm biết như thế gã đã xóa sổ Phong Phi Vân từ lâu, không nên để hắn sống tới bây giờ. Phong Phi Vân thầm nghĩ: phải đa tạ người giúp đỡ. Phạn Diệt Giáo Hoàng nói: ta muốn biết tiền giới Di Châu có nằm trong tay ngươi không? Thâm Uyên Ma Quân, Đại Ma Long cùng nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói: cái này mà ngươi cũng tin? Đó chẳng qua là thủ đoạn mượn đao giết ngươi. Ngươi cho rằng ta với cảnh giới Thánh Vương đến chiến ngươi sẽ không chuẩn bị gì sao? Thiên Đồ Thượng Nhân tức hộc máu. Vì có được tiền giới Di Châu mà Phạn Diệt Giáo Hoàng không tiếc đắc tội với Điện Cực Dừng Thiên Thần, Vũ Hóa Thiên Tôn, Thâm Uyên Ma Quân. Nhưng đến phút cuối, Phạn Diệt Giáo Hoàng mới biết tất cả là Phong Phi Vân bại bố, nằm mũi lão kéo đi như đồ gốc. Phạn Diệt Giáo Hoàng gào thét: ta muốn người chết. Phạn Diệt Giáo Hoàng chưa từng hận ai như vậy, lại cửu lòng ra thân, vuốt cào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng yên tại chỗ, lẩm bẩm: chân lý bốn pháp, một pháp chém hồn. Chân lý đại đạo rời khỏi người Phong Phi Vân, tụ tập vào bàn man phủ. Búa chém xuống, sẽ qua đầu Phạn Diệt Giáo Hoàng, vạch đường cong đỏ máu. Thánh hồn Phạn Diệt Giáo Hoàng tan biến, hóa thành từng lũ trần nguyên chân lý, biến mất trong không khí. Hai pháp chém mệnh. Búa thứ hai vùng, cơ thể tổ thánh của Phạn Diệt Giáo Hoàng đứt mấy khúc. Máu thánh nhuộm đỏ bầu trời, đất thành bùn máu. Cơ thể tàn vỡ, khó mà ngưng tụ, chỉ còn đoàn sáng trắng bao bọc Thánh Anh. Phạn Diệt Giáo Hoàng định chạy trốn. Bảo pháp chém đạo. Búa thứ ba chém qua, Thánh Anh Phạn Diệt Giáo Hoàng phát ra tiếng gào thảm thiết. Thánh Anh bị chém thành mấy khúc, tan biến trong không khí, hoàn toàn biến mất. Thiên địa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển, trí tuế thiên hải. Phong Phi Vân lau máu tẩu tổ thánh dính trên bàn man phủ, khí chất ung dung. Chân lý tứ pháp là đạo pháp thánh tổ mà Phong Phi Vân sáng tạo ra. Tuy chỉ có bốn chiều, nhưng thật ra biến đổi vô cùng. Chân lý tứ pháp có thể diễn hóa 16 loại thần thông, 256 loại thánh thuật, 65.336 loại biến số. Dù là biến đổi nào, nhưng bản chất đạo pháp thánh tổ chỉ có bốn pháp, đơn giản nhất. Vừa rồi Phong Phi Vân sử dụng ba pháp, trong đó là chém hồn, chém mệnh, chém đạo. Bất cứ pháp nào đều có thể dồn người vào chỗ chết. Chỉ ba nhát búa chém một vị tổ thánh, chém luôn thánh hồn, thánh ảnh, tức là tổ thánh này chết hẳn. Chuyện này cực kỳ rung động hồn người, nếu truyền ra sẽ gây sóng gió lớn, nhiều người sẽ sợ hãi. Lòng Thâm Uyên Ma Quân rung động, tu vi của gã có thể đánh Phạn Diệt Giáo Hoàng bị thương, nhưng tuyệt đối không thể giết lão. Thành niên trước mặt giết Phạn Diệt Giáo Hoàng, chỉ ba búa. Biểu tình Đại Ma Long trầm trọng. Đại Ma Long tuyên bố muốn trừ sát Phạn Diệt Giáo Hoàng, nhưng cũng hiểu rằng giết tổ thánh là chuyện vô cùng khó khăn. Nói đúng hơn là Thánh Vương, Vô Lượng Trần Thánh đều không dễ giết. Đến Vô Lượng Trần Thánh cảnh thì một giọt máu có thể tái tạo thân thể. Tổ thánh muốn giết Vô Lượng Trần Thánh cảnh còn khó khăn. Đại Ma Long cảm thấy khó tìm. Bà bùa chém tổ thánh, rốt cuộc hắn đã sáng tạo ra loại đạo pháp thánh tổ gì? Đại Ma Long cho rằng đạo pháp thánh tổ của mình khá mạnh, có thể khiêu chiến thần thánh, nhưng so với Phong Phi Vân thì vẫn thua. Phủ chủ bộ phủ thu về phá tiền cùng vận thành tiễn, xóa bỏ ý niệm phản diện giáo hoàng sót lại trên hai món đồ. Phủ chủ bộ phủ ôm cung tên trong tay, ánh mắt dịu dàng và cô đơn. Giai nhân đã đi, chỉ còn lại cung tên. Phong Phi Vân hiểu nỗi đau trong lòng phủ chủ mộ phủ, vì hắn cũng từng mất đi người yêu. Nhưng Phong Phi Vân có thể sống lại người yêu, phủ chủ mộ phủ không bao giờ có cơ hội đó. Trên bầu trời rơi cánh hoa hồng lấp lánh, là máu của tổ thánh. Cuối cùng Thâm Uyển Ma Quân rút đi, có mặt ba tổ thánh, trong đó tù vị của Phong Phi Vân sâu không lường được. Thâm Uyển Ma Quân rất e ngại nên rút. Vũ Hóa Thiên Tôn Điện Cực Dương Thiên Thần không lộ mặt, không biết là vì đang bận chiến đấu hay do tiêu giới Di Châu không nằm trong tay Phong Phi Vân, làm bọn họ hết hứng tranh giành. Chí Tuế Tiền Hài, Song Vũ Hùng Dũng, đây từng là Long tộc dừng chân, được gọi là đại giới số 1 Tề Ngưu Hạ Châu, Chí Tuế giới. Tiếc rằng Long tộc là chủng tộc mạnh nhất Tề Ngưu Hạ Châu, lại bị tù sĩ vực ngoại chèn ép dữ dội nhất, bị giết gần hết. Tù Long Vương bị nhốt trong thái cực cung, thịnh cực vạn cổ, suy bại trong phút chốc. Người đời tuyệt đối không ngờ được Đại Ma Long xích mích với Tổ Long Vương lại là nhi tử ruột thịt. Đại Ma Long là ma đầu nguyên Long tộc căm thù, khi sử diệt tổ, lấy hạ phạm thượng, lật tung thần đài, đạo loạn tộc quy, thậm chí dám đánh lộn với Tổ Long Vương, có thể nói là dị loại trong Long tộc. Phong Phi Vân rất tò mò lý do. Đại Ma Long đứng bên bờ biển, đón gió đứng thẳng, trường bào tung bay, mắt nhìn phía xa. Lão già ngoan cố cứng đầu, thù cựu không phá, biết rõ Long tộc cường đại hơn nữa thì phải cải cách, nhưng không dám tiến tới một bước. Đại Ma Long nhìn huy hoàng ngày xưa cường thịnh từng có của Long tộc, tiếc rằng trên Chí Tuế Tiền Hài đã chẳng còn bóng rồng, chỉ còn nước biển thủy triều ước vạn năm không thay đổi. Trong người Phong Phi Vân chảy một nửa máu rồng, nên biết chút ít lịch sử Long tộc. Thời kỳ thái cổ, Long tộc chia đục và cái, truyền thừa hậu đại qua âm dương giao hợp. Thời đại thái cổ sau này, Long tộc toàn dùng huyết khí bản thân ngừng tụ thai trứng, sinh sản hậu đại. Tính tiềm lực thể chất thì không bằng Long tộc thời kỳ thái cổ. Đại Ma Long muốn cải cách, định tìm kiếm chỗ Long tộc cư trú thời kỳ thái cổ, tìm cách cho Long tộc sinh sản bình thường, để Long tộc lấy lại sức mạnh thời thái cổ. Nhưng hành động này bị phe cổ hủ, bao gồm Tổ Long Vương phản đối. Đại Ma Long bị coi là dị đoan, phản nghịch, thậm chí tước thân phận thái tử Long tộc của gã, đưa gã để canh giữ mảnh đất giam cầm, nhốt trong Luân Hồi Lộ Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân nói: cách nghĩ của người, chỉ vì muốn cho Long tộc biến mạnh hơn nên có người ủng hộ người mới đúng. Tại sao mọi người đều cho rằng ngươi phản nghịch? Đại Ma Long lạnh lùng cười: người mãi mãi không biết suy nghĩ trong lòng phe cô hồ. Bọn họ không dám thay đổi, không dám cải cách, không dám làm chuyện vượt qua lẽ thường. Bọn họ chèn ép tất cả người dám chống đối với bọn họ. Đương nhiên, họ có lý luận của riêng mình. Cái này phải đề cập đến cách Long tộc sinh sản. Thời kỳ thái cổ, thực lực của Long tộc cùng cảnh giới đúng là mạnh hơn Long tộc bây giờ nhiều, nhưng khả năng sinh sản rất thấp. Lúc Long tộc thái cổ phồn thịnh nhất, con số không đến ngàn vạn. Long tộc bây giờ tuy không mạnh bằng thái cổ, nhưng khả năng sinh sản rất mau, số lượng chủng tộc đông hơn thái cổ. Đây là thứ phải bảo thủ khư khư giữ lấy. Long nhân tộc nhiều thì có ích lợi gì? Đến tai nạn toàn là đồ hèn, đồ nhát gan, hoặc bị giết, hoặc thần phục dưới dâm uy của cường giả vực ngoại. Rồng lại đi làm chó. Đại Ma Long hít sâu, khiến thủy triều Chí Tuế Tiên Hài chấn động, ánh mắt sắc bén hùng ác. Trong lòng Đại Ma Long cực kỳ tức giận. Phong Phi Vân gật gù, hắn nghĩ đến thập tam thái tử Long tộc. Tổ Long Vương bỏ ngôi thái tử của Đại Ma Long, sau này điệt tử của gã thành thái tử mới, tức là thập tam thái tử Long tộc. Tiếc rằng tư chất, ngộ tính của thập tam thái tử Long tộc rất cao, nổi bật, nhưng từ nhỏ không gặp trắc trở gì, thậm chí không đủ cường đại. Trước dầm uy của tu sĩ vực ngoại, thập tam thái tử Long tộc thành con chó, Phong Vĩ Vân thấy Tiền Lệ thập tam thái tử Long tộc nên mới chèn ép Phong Tiểu Long, rèn luyện gã, nhổ bỏ kiêu ngạo của gã, thuận tiện dắt gã đi dạo trong hỗn độn thiên thành, cho gã thấy cường giả vực ngoại mạnh cỡ nào, để gã biết mình ti tiện nhỏ bé đến đâu. Phong Phi Vân sợ Phong Tiểu Long sẽ nối gót theo thập tam thái tử Long tộc. Đại Ma Long cười nói: sự thật chứng minh ta đúng là hơn lão già kia. Phong Phi Vân hỏi: là sao? Đại Ma Long nói: ta từng ra biển tìm nơi làm tục cư trú vào thời kỳ thái cổ, dưới đáy biển tìm thấy trứng rồng sót lại thời thái cổ mang về Long tộc. Sau khi ta bị nhốt trong đồng Lô Sơn, lão nhân Long tộc không cho phép viên trứng rồng này được ấp trứng, muốn phong ấn nó mãi mãi. Có người đưa ý kiến muốn đốt trứng rồng, nhưng người hầu của ta đưa trứng rồng ra Long tộc, nghe nói sau này ấp trứng thành rồng cái. Đó là mẫu thân của ta. Phong Phi Vân không bao giờ ngờ trứng rồng mẫu thân được Đại Ma Long tìm trong chỗ Long tộc thái cổ sống. Đại Ma Long gật đầu nói: ta từng thử ấp trứng rồng nhưng thất bại, cứ tưởng Long tộc thái cổ mãi mãi không xuất thế. Không ngờ cuối cùng nàng tự phá trứng ra, trưởng thành tồn tại có thể khiêu chiến với Tổ Long Vương. Nhi tử của nàng hiện tại tu vi đã vượt qua Tổ Long Vương, một trong những nhân vật mạnh nhất di trú hỗn nguyên đại thế giới. Một ý niệm của ta tạo nên hai siêu cường giả xuất thế, điều này không chứng minh ta chính xác hơn lão già kia sao? Phong Phi Vân phải công nhận là nếu không có Đại Ma Long phản nghịch Long tộc thì mẫu thần của hắn sẽ mãi mãi chìm dưới đáy biển, không phá xác chui ra. Trên đời không có Phong Phi Vân. Từ mặt nào đó thì Đại Ma Long xem như ngoại công của Phong Phi Vân, bởi vì Đại Ma Long từng ấp trứng mẫu thần của Phong Phi Vân, xem như nghĩa phụ. Mà tính trên người mẫu thần của Phong Phi Vân và hắn có lẽ nhiễm từ Đại Ma Long. Đại Ma Long không giữ vẻ mặt đắc ý được lâu, gã nhìn mặt biển trống rỗng, ánh mắt trầm trọng, thở dài thườn thượt. Đại Ma Long từng bước rời đi. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng Đại Ma Long, hắn cảm thấy gã rất quan tâm, không như ngoài miệng độc mồm bảo ghét Long tộc. Phong Phi Vân hỏi: người định đi thần ngục cứu Tổ Long Vương đúng không? Đại Ma Long khựng lại, hít sâu nghiêm túc nói: nhiều thánh giả di trú hỗn nguyên đại thế giới bị nhốt trong thần ngục, phải cứu bọn họ ra thì chúng ta mới có sức tài chiến cùng vực ngoại. Cường giả vực ngoại có thể đánh bại chúng ta, nhưng không thể tiêu diệt lòng bất bại của chúng ta. Phong Phi Vân nói: thái cực cùng mạnh hơn Phá Diệt Giáo gấp chục lần, cao thủ như mây, thánh giả đầy rẫy, nhân tổ tiền bối còn thua. Tuy lực lượng người mạnh nhưng tuyệt đối không xông vào thần ngục nổi. Đại Ma Long nói: chẳng lẽ yếu thì không thể tranh mệnh với trời? Khi người khiêu chiến với Phạm Diệt Giáo Hoàng, chắc chưa từng nghĩ mình sẽ sống sót quay về đúng không? Là nam nhi, khi sinh ra nên đứng thẳng, có cái tranh và cái không tranh. Lúc nên tranh, dù máu phun chín thước bệ đá, chỉ xem như vầy mực nét chu sa nhuộm cuộc đời. Đại Ma Long đi không quay đầu, biến mất trong rừng cây. Huyền Vũ Trần Tổ cùng Bằng Đại Đế đi theo sau Đại Ma Long, hào tình tráng sĩ đi không quay về. Phủ Bộ Chủ đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp như cây trường thương, tóc trắng như tuyết, mày kiếm anh mục. Tay phải phủ chủ mộ phủ cầm Phá Tiền Cung, lưng cõng Vận Thanh Tiễn, khí độ ngạo thế dứt khoát. Phủ chủ mộ phủ nói: Đại Ma Long không phải kẻ lỗ mãng, không nắm chắc sẽ không tùy tiện ra tay. Đại Ma Long đi cứu người chứ không phải chịu chết, hắn biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Phong Phi Vân hỏi: tiền bối cũng đi thần ngục? Phủ chủ mộ phủ cười nói: ta sớm nên đi, chẳng qua kẻ thù chưa chết, ta không dám chết. Hiện tại kẻ thù đã chết, ta không còn gì lo lắng nữa. Phủ chủ mộ phủ bổ sung thêm: nhưng người không thể đi. Phong Phi Vân hỏi lại: tiền bối cho rằng Phong Phi Vân là người sợ chết hay sao? Hay tiền bối cảm thấy Phong Phi Vân không đủ tư cách cùng các người chinh chiến? Phủ chủ mộ phủ nói: nam nhi sống trên đời nói chắc như đinh đóng cột, không thì sẽ bị đinh đóng. Người đã hứa với chúng sinh thiên hạ sẽ tạo ra thiên quốc cho người trong bể khổ lánh nạn, xây dựng ốc đảo trong sa mạc chết, người không thể nuốt lời. Ta và Đại Ma Long đi thần ngục vì chúng ta không có ràng buộc gì, không có bất cứ vướng bận, không có bất cứ lưu luyến. ngươi thì khác. Ta rất mong chờ tương lai thiên quốc, có lẽ nó thực sự sẽ là thành lũy cuối cùng đối kháng với tu sĩ. Vực ngoại, phúc địa cuối cùng cho di châu hỗn nguyên đại thế giới, người gánh trách nhiệm nặng hơn chúng ta. Từ giờ đến nay, làm thành việc lớn không dựa vào sức cá nhân, không phải cái dũng của kẻ thất phu. Đế hoàng nói một câu có thể hiệu lệnh thiên hạ. Thiên hạ ở đâu? Thiên hạ nằm trong tay ngươi. Phủ chủ mộ phủ lấy lệnh bài ra, đưa cho Phong Phi Vân. Đây là lệnh phủ chủ mộ phủ có thể hiệu lệnh các thần của thần giới, âm hồn của địa ngục, tinh quái trong tam sơn ngũ nhạc, các dị tà trong tứ phương vạn giới. Bây giờ ta trao lệnh bài này vào tay ngươi, hy vọng ngươi sẽ làm được chuyện mà chúng ta không thể làm. Thiên quốc, quốc độ thế, quốc sinh mệnh. Có lẽ đây là tương lai của di châu hỗn nguyên đại thế giới. Có lẽ sau này, thiên quốc sẽ là quốc gia duy nhất trong di châu hỗn nguyên đại thế giới. Một đế quốc thông thiên. Pháp lệnh của thiên quốc gia, sinh linh toàn ngôi sao đều phải tuân theo. Hy vọng ta sẽ thấy được ngày đó. Phủ chủ mộ phủ thở dài thườn thượt, đạp mây bay đi. Dường như phủ chủ mộ phủ có thể thấy tương lai. Gã nói rất nhiều lời, toàn chút gánh nặng lên vai Phong Phi Vân. Để gánh nặng càng nhiều thì Phong Phi Vân mới chịu ở lại. Phong Phi Vân rất muốn theo bọn họ chinh chiến, máu nóng đang sục sôi. Nhưng Phong Phi Vân biết hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Đại Ma Long, phủ chủ mộ phù ném gánh nặng gì cho hỗn nguyên đại thế giới vào người hắn. Phong Phi Vân không thể liều lĩnh. Nếu hắn chết trận thì trong gì cho hỗn nguyên đại thế giới không còn ai chống trời nữa, không còn cơ hội trở mình. Trách nhiệm trên người Phong Phi Vân nặng hơn Đại Ma Long, phủ chủ mộ phủ nhiều. Phong Phi Vân không quay về thiên quốc ngày, hắn đi chỗ lòng tộc sống. Nơi này quả nhiên đã hoang tàn sụp đổ, nhiều sắc rồng nổi trong nước biển, nhuộm màu nước đỏ thẫm. Tổ thần điện, địa hải Long Cung giờ chỉ còn là mạch vụn. Chủng tộc từng chúa tể Tây Cửu Hạ Châu, hiện tại đã gần như diệt tuyệt. Một số lòng tộc trốn thoát đã ẩn náu không thấy bóng dáng. Phong Phi Vân rời khỏi chỗ lòng tộc sống, hắn đi Phượng Hoàng Sơn. Bảy Phượng Hoàng Sơn bị phá hoại nghiêm trọng, dãy núi gãy đổ, gồ đồng đốt cháy, cùng khuyết sụp đổ. Ngọn lửa vẫn còn đốt dưới đất thật lâu không tắt. Thánh địa Phượng Hoàng yêu tộc, Niết Bàn Thiên Trì từng chứa bao nhiêu là tinh huyết của tổ tiên Phượng Hoàng. Nhưng bây giờ Niết Bàn Thiên Trì đã khô, chỉ còn lại cái ao cạn rực lửa. Phượng Hoàng yêu tộc cũng bị công kích hủy diệt. Khá nhiều phượng hoàng chạy trốn, lánh nạn, nhưng đa số bị giết hoặc nhốt. Ủa? Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng, nhìn thấu hư vọng. Thân thể bay đến 3.000 dặm, đáp xuống một cây ngô đồng. Nhặt đá xanh to cỡ nắm tay lên. Đá xanh nhìn như bình thường, thô ráp ẩm ướt, bề mặt mọc rêu. Nhìn trong đá xanh giấu một thế giới. Trong thế giới này có biển cả, núi sông, cỏ cây, linh khí, điện vũ linh thạch. Có rất nhiều phượng hoàng trong thế giới này. Pháp tướng thánh linh của Phong Phi Vân chui vào đá xanh, hiện ra trên bầu trời thế giới này. Phượng hoàng thiên nữ ở đâu? Pháp tướng ngàn trượng đúc bằng vân hà, trang nghiêm túc mục, khí thế thần thánh. Các phượng hoàng trong thế giới đá xanh giật mình, tưởng rằng bị cường giả vực ngoại phát hiện. Các phượng hoàng như gặp đại địch, rút chiến binh ra. Phượng Hoàng Thiên Nữ bước ra từ Lưu Ly Thần Cung, thần hình thướt tha, thần quang quanh người. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngước nhìn pháp tướng thánh linh trên bầu trời, vẻ mặt vui mừng kêu lên. Cất chiến binh đi, đây là thánh giả nhân tộc, không phải quân giặc vực ngoại. Phượng Hoàng Thiên Nữ bay ra khỏi đá xanh, đứng dưới ngô đồng. Mắt Phượng Hoàng nhìn Phong Phi Vân dựa lưng vào thân cây. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Ta không nhìn thấu tu vi của ngươi. Phượng Hoàng Thiên Nữ đã bước vào Minh Nhật Thánh Cảnh, thần thánh linh. Nhưng Phong Phi Vân như biển sao, Phượng Hoàng Thiên Nữ không nhìn thấu hắn. Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực, dựa vào ngô đồng, cười nói. Thì nàng cũng bước vào cảnh giới thánh linh. Nàng đã chém lực lượng yêu hoàng kiếm, chiến thắng linh hồn của mình. Phượng Hoàng Thiên Nữ đẹp như tranh, yêu điệu xinh đẹp. Phượng Hoàng Thiên Nữ khẽ thở dài. Ở trong mắt người bình thường thì cảnh giới ta bây giờ xa không thể với tới thông thánh thông huyền, nhưng trước mặt đám cường giả vực ngoại thì không là gì. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Phượng Hoàng yêu tộc còn bao nhiêu tộc nhân sống sót? Phượng Hoàng thiên nữ lắc đầu nói, không biết. Cường giả vực ngoại đến công kích Phượng Hoàng Sơn, bốn vị yêu hậu hợp sức mở một lối ra, Phượng Hoàng yêu tộc chia bảy đường bỏ trốn, ta chỉ dẫn dắt một đội. Phong Phi Vân hỏi, tại sao nàng không bỏ trốn? Phượng Hoàng thiên nữ trả lời, chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất, tuy thiên hạ lớn nhưng chỉ có chỗ này là coi như an toàn. Phong Phi Vân khâm phục trí tuệ và gan góc của Phượng Hoàng thiên nữ. Dị châu hỗn nguyên đại thế giới tuy lớn nhưng khó tìm ra một nơi an toàn. Ta hiểu rồi, nàng dẫn một đội Phượng Hoàng trốn trong đá xanh nên mới thoát một kiếp. Phượng Hoàng thiên nữ nói, nhưng đó không phải kết lâu dài. Không lâu sau, chắc chắn tu sĩ vực ngoại sẽ tìm tới những bí cảnh lớn nhỏ, khi ấy vẫn khó thoát chết. Bốn vị yêu hậu bật vô âm tín, chắc không chết mà bị nhốt. Phong Phi Vân nói, đi theo ta. Theo ngươi. Phong Phi Vân nói cho Phượng Hoàng thiên nữ nghe về cầu tứ thiên quốc, lại bảo hắn đã tìm được truyền thừa thái cổ thần phượng, mảnh đất giam cầm. Phượng Hoàng thiên nữ nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân, nàng không hỏi gì thêm, hoàn toàn tin tưởng hắn. Phượng Hoàng thiên nữ mang theo đá xanh cùng Phong Phi Vân rời khỏi Phượng Hoàng Sơn. Phong Phi Vân, Phượng Hoàng thiên nữ đến sân cốc Tất Ninh xuất ẩn cư. Tất Thắng Thiên cực kỳ hưng phấn, nâng hai mảnh lá cây bị xé. Sư tôn, ta đã xé lá cây tang ngô. Tất Thắng Thiên quỳ trước mặt Phong Phi Vân, mắt lòng lành nhìn hắn. Tất Ninh Xuất, Tà Hồng Liên đứng không xa nhìn Phong Phi Vân. Tất Ninh Xuất liếc hướng Phượng Hoàng thiên nữ, mắng thầm, bà nội nó, mỗi lần bên cạnh người lại đổi một nữ nhân, tu vi cường đại có khác, hâm mộ chết được. Tà Hồng Liên đạp mũi giày Tất Ninh Xuất, gã đau la làng. Phong Phi Vân nhìn Tất Thắng Thiên nâng hai bệnh lá cây, vừa lòng gật gù. Phong Phi Vân cười hỏi, có lĩnh ngộ gì? Tất Thắng Thiên trả lời, sư tôn không phải thử thách nghị lực, sức mạnh của ta, mà là sự kiên nhẫn. Trong lá cây chứa kinh nghiệm cuộc đời trăm ức năm của một vị tiền bối, không phải đạo tắc thánh linh. Miễn ta cảm ngộ được kinh nghiệm cuộc đời trăm ức năm của tiền bối kia, thì xem miếng lá cây này dễ như trở bàn tay. Phong Phi Vân nói, Tà Ngô tiền bối là lão tổ thụ tông, cổ thụ đứng trăm ức năm, chịu đựng cô đơn quậy quẽ bao nhiêu. Người cảm nhận được kinh nghiệm cuộc đời trăm ức năm của Tà Ngô tiền bối, chứng minh sự kiên nhẫn của người vượt xa người bình thường, thành tựu tương lai hơn hẳn phụ thần người gấp vạn lần. Tà Ngô tiền bối chết trận trên đường thông thiên, giờ coi như có người truyền thừa lại đạo pháp. Phong Phi Vân dẫn gia đình Tất Ninh Xuất vào thiên quốc, mang đi thiên phòng đại lục. Phong Khánh Khánh cười tủm tỉm chạy tới, tất cả chúc mừng ngươi, con cháu đầy nhà. Cánh tay ngọc như sen, ống tay áo dài như tiên, một con mèo trắng theo sau lưng Phong Khánh Khánh là Đạm Đạm đã lâu không thấy. Tất Ninh Xuất thấy tiểu tà ma thì rùng mình, gã từng bị nàng hành rất thảm. Tất Ninh Xuất rất e ngại thiếu nữ đáng yêu, mà hay nắng mưa thất thường, gã vội bỏ chạy. Sắp xếp chỗ ở cho gia đình Tất Ninh Xuất xong, Phong Phi Vân lại đi sắp đặt chỗ cho Phượng Hoàng yêu tộc. Phượng Hoàng yêu tộc có nhiều cường giả, chỉ tính số bán thánh cũng khoảng gần ngàn bán thánh, một thế lực khổng lồ. Nếu vận dụng chính xác thì tương lai sẽ phát huy ra lực lượng không giống với bình thường. Vì điều này, Phong Phi Vân chuyên môn chia một đại lục cho Phượng Hoàng yêu tộc, đặt tên là Phượng Hoàng Đại Lục, làm chỗ cho Phượng Hoàng yêu hậu ẩn cư. Hôm nay tiểu linh tiên giới chuyển đến dao động chiến đấu siêu kinh khủng, quấy nhiễu tù sĩ tỉnh Ngưu Hạ Châu không yên bình, mọi người phập phồng lo sợ. Trên bầu trời sấm chớp đi đùng, biển cả vô biên, sóng ngập trời. Đại Ma Long biến thành cự long đen giết vào Thái Cực Cung, nuốt ức vạn sinh linh vực ngoại, xé nát các thánh linh thân hình to lớn, người chấn động lớn, ảnh hưởng ba giới. Mưa máu vần vũ, thiên địa biến sắc. Cuối cùng, Điện Cực Dương Thiên Thần ra tay, đánh mù 10 con mắt Đại Ma Long. Điện Cực Dương Thiên Thần định giết luôn Đại Ma Long, nhưng bị phù chủ Mộ Phù cứu. Phù chủ Mộ Phù, Đại Ma Long hợp tác, trốn khỏi tay Điện Cực Dương Thiên Thần. Nhưng hai người bị thương nặng, không rõ sống chết thế nào. Phong Phí Vân ngồi trong thân cung thiên quốc, mở đôi mắt đại thánh, theo dõi tình hình tiểu linh tiên giới. Phong Phí Vân định cứu phù chủ Mộ Phù, Đại Ma Long, nhưng bị Điện Cực Dương Thiên Thần phát hiện, chặn đứt ánh sáng đại thánh, may mắn Phong Phí Vân lùi kịp lúc. Nếu không, Địa Cực Dương Thiên Thần sẽ lần theo ánh sáng đại thánh tìm ra vị trí Thiên Quốc. Khi ấy Thiên Quốc sẽ rơi vào tai nạn diệt tuyệt. Chiến đấu ở Tiêu Linh Tiên Giới bình ổn, có người đến báo cáo tình huống hôm đó. Tu vi của Địa Cực Dương Thiên Thần đã vô pháp vô thiên, lại nằm giữ thuyền cổ đất vàng trong một trong bảy thuyền cổ. Đương thời hầu như không ai đánh lại Địa Cực Dương Thiên Thần được. Đại Ma Long và phù chủ bộ phù thua trận, bị bão thời không cuốn đi. Sợ là bây giờ giữ nhiều lành ít. Phong Phí Vân ngồi trên đỉnh Điện Vũ, nghe Thiền Toán Thừa Sinh báo cáo, lòng bi thương. Ngón tay Phong Phí Vân vuốt miểu quỷ ban chỉ đeo trên ngón cái, mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đèn. Ta muốn đấu với Điện Cực Dương Thiên Thần, phải lấy được bản thể thanh đồng cổ thuyền. Chỉ có lực lượng thanh đồng cổ thuyền mới đối kháng lại thuyền cổ đất vàng được. Trên miểu quỷ ban chỉ có 7 chữ cổ xưa, đối ứng 7 bức tranh cổ: Lộc Mã Hà Đồ, Bát Quái Huyền Văn, Tứ Dương Cổ Đình, U Minh Thần Tháp, Thần Vực Phi Thiên, Bách Quỷ Phó Yến, Vạn Gia Đăng Hòa. Trong đó Lộc Mã Hà Đồ dùng nhập thanh đồng cổ thuyền, Bách Quỷ Dự Tiệc dùng nhập tinh hồng quỷ thuyền trong tay nữ mà, Vạn Gia Đăng Hòa dùng nhập bạch ngọc cổ thuyền của Đồng Phương Kính Nguyệt. Trên miểu quỷ ban chỉ còn lại 4 chữ cổ xưa. Mắt Phong Phi Vân lóe tia sáng, nói: Chiếc miểu quỷ ban chỉ này chắc là Thái Cổ Thần Phượng để lại, phong ấn thần tuệ dụng cụ 7 thuyền cổ thần linh. Tức là chỉ khi tranh cổ trên miểu quỷ ban chỉ dung nhập vào khí linh thì thuyền cổ mới phát huy ra uy lực mạnh nhất. Điện Cực Dương Thiên Thần nắm giữ thuyền cổ đất vàng, chắc đối ứng là Tứ Dương Cổ Đình. Thuyền cổ đất vàng không dùng hợp với Tứ Dương Cổ Đình, không thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Nếu ta tìm được bản thể thanh đồng cổ thuyền, chắc chắn có thể đấu hòa với Điện Cực Dương Thiên Thần. Rốt cuộc bản thể thanh đồng cổ thuyền nằm trong tay ai? Đang lúc Phong Phí Vân suy tư thì ngoài Điện Vũ vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Một nam nhân trẻ tuổi anh Vũ đi vào trong, mặc áo giáp trắng. Phong Phí Vân kinh ngạc nhìn thanh niên, cười nói: Kính Thủy huynh, đã lâu không gặp. Đồng Phương Kính Thủy nhìn Phong Phí Vân chằm chằm, vẻ mặt bí hiểm nói: Nàng muốn gặp người. Phong Phí Vân thu nụ cười, đứng bật dậy, mắt bắn ra hai tia hào quang sắc bén nhìn khắp thiên quốc, thanh khí hùng hồn không thể đỡ. Phong Phí Vân thu về tầm mắt, hắn không phát hiện hơi thở của Đồng Phương Kính Nguyệt trong thiên quốc. Phong Phí Vân hỏi: Nàng ở đâu? Đồng Phương Kính Thủy trả lời: Nàng không đến thiên quốc, mà ở Thần Tấn Vương Triều. Nàng tìm ta, nhờ ta truyền lời. Phong Phí Vân mỉa mai: Lần trước nàng không thể giết ta, giờ muốn giết thêm lần nữa, sợ là lần này sẽ không dễ vậy. Đồng Phương Kính Thủy nói: Nàng bảo nếu người không có gan thì khỏi đi, nhưng nàng nhờ ta truyền dù một câu. Phong Phí Vân hỏi: Câu gì? Đồng Phương Kính Thủy đáp: Thanh đồng cổ thuyền ở trong tay nàng. Ánh mắt Phong Phí Vân sắc bén hỏi: Nàng ở đâu trong Thần Tấn Vương Triều? Đồng Phương Kính Thủy nói: Dưới Sư Sơn, bên giữa bờ sông Tấn, tiếng tiêu chỉ đường, bè mai nhìn trăng. Đồng lạnh chẳng cô đơn, đóng bằng ba thước, trên bầu trời rơi tuyết lồng ngông. Trên Sư Sơn vang lên tiếng chuông chùa, vương công quý tộc cưỡi linh thú, mặc áo sặc sỡ, nối nhau đạp tuyết lên núi lễ Phật. Nguyên Tề Ngưu Hạ Châu chìm trong tai kiếp cực khổ, trốn nhỏ xa xôi ngược lại bình yên, không bị lan đến. Tiểu Sa Di trên Sư Sơn cưỡi con vịt to cỡ chó săn, cổ đeo chuỗi Phật châu Nam Mộc, tay bừng bình bát nhỏ gõ cửa nông trại trong thôn dưới núi, niệm kinh hóa duyên. Tiểu Sa Di nói mấy câu tốt lành với chủ nhà, tiếng cười vui rộn ràng. Phong Phí Vân đạp tuyết động dày, một mình dọc theo sông Tấn chậm rãi đi tới. Mặt sông rộng không bị băng giá đông lại, vẫn có mấy chiếc thuyền to cờ đỏ lướt trên mặt sông. Trên thuyền có tướng sĩ thủ vệ tu vi cao cường mặc giáp, có nữ nhân xinh đẹp vừa múa vừa hát, đàn nhạc trong nắng ấm. Tu vi thấp có niềm vui của bọn họ, tu vi cao cũng có nỗi buồn phiền riêng. Phong Phí Vân tiếp tục đi tới, đến dưới Sư Sơn. Núi non phủ lớp trắng, trên cây treo dải băng. Bờ sông bên kia có tượng Thái Vị nữ thần đứng thẳng, cao ngất đầm mây. Tuyết trắng phủ lên như pho tượng bằng thủy tinh bạch ngọc. bên tai nghe tiếng tiêu u nhã động lòng người, nhạt nhạt trang nhã, lúc ngừng lúc nối, tựa làn gió thổi qua. Phong Phi Vân nhẹ hơn cả gió, bay lên cao tìm theo tiếng tiêu, đến rừng mai muôn hồng nghìn tía. Mùa đông lạnh, các hoa điêu tàn, chỉ có hoa mai là một mình ngạo nở rộ trong tuyết. Đi vào rừng mai nghe hương hoa, nơi hương hoa đậm nhất có một tòa đình. Trong đình có hai nữ nhân, một người mặc áo đỏ, tay cầm ngọc tiêu. Nữ nhân áo đỏ thấy Phong Phi Vân đến ngoài đình thì ngừng thổi tiêu, mắt chứa tình cảm. Nữ nhân khác mặc áo trắng, áo nhẹ như sương trên thân ngọc mình ngà. Nữ nhân áo trắng đun bình trà, trong ấm trà đất đào tỏa hương hoa mai. Nữ nhân áo trắng mảnh khảnh tụ huyền nguyệt, khí chất trang nhã như thanh hà. Nữ nhân áo trắng vườn tay ngọc bưng ấm trà, đổ hai ly nước nóng hồi. Mời. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân áo trắng không chút sợ hãi đi vào trong đình, ngồi đối diện nàng, bưng ly trà lên. Gió lạnh thổi qua mang theo hạt tuyết và hoa mai bay qua tòa đình đỏ. Một cánh hoa rơi vào ly trà, màu đỏ rực quyến rũ. Phong Phi Vân nhấp một ngụm nhâm nhi, đặt ly trà xuống bàn. Phong Phi Vân nói: trước kia không ngờ nàng cũng biết nấu trà. Đồng Phương Kính Nguyệt uống hấp trà, môi đỏ dính giọt trong suốt như giọt nước đọng lá cây đầu hè. Đồng Phương Kính Nguyệt mỉm cười nói: người cảm thấy trà như thế nào? Phong Phi Vân đáp: 7 phần ngọt, 3 phần đắng. Mắt Đồng Phương Kính Nguyệt trong suốt như ngọt nước, khóe môi cong lên: nếu trà không đắng thì không gọi là trà. Tiếc rằng trà này chỉ đắng miệng, không đắng lòng. Phong Phi Vân nhìn Đồng Phương Kính Nguyệt hỏi: nàng tìm ta có chuyện gì? Đồng Phương Kính Nguyệt đứng dậy đi xuống đình, đạp trên đất tuyết, nhìn mai đỏ đầy sân. Đồng Phương Kính Nguyệt nói: thái cổ thần phượng đã trao mảnh đất giam cầm cho ngươi đúng không? Đưa nó cho ta, ta sẽ giao thành đồng cổ thuyền cho ngươi. Đồng Phương Kính Nguyệt xòe tay, một thuyền cổ thần linh cổ xưa rách nát bay ra khỏi lòng bàn tay. 18 vài sắc thần buồm, thuyền cổ thần linh có hơi thở cổ xưa tang thương. Phong Phi Vân không nhìn thấy đồng cổ thuyền mà ngó Đồng Phương Kính Nguyệt trần trần: nàng đang giao dịch với ta? Đồng Phương Kính Nguyệt xoay người lại nhìn Phong Phi Vân: người không thấy đây là chuyện cả hai cùng có lợi. Mái tóc đen dính mấy mảnh bông tuyết như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Phong Phi Vân nói: đúng là đôi bên cùng có lợi, tiếc rằng ta sẽ không giao dịch với nàng. Muốn lấy thành đồng cổ thuyền trong tay nàng thì ta sẽ có cách khác. Đồng Phương Kính Nguyệt nhíu chặt mày, hít sâu, ngực phập phồng. Đồng Phương Kính Nguyệt hỏi: có biết tại sao ta không trực tiếp vào thiên quốc tìm ngươi không? Phong Phi Vân hỏi lại: tại sao? Đồng Phương Kính Nguyệt trả lời: nếu ta vào thiên quốc, người muốn chiến với ta sẽ bó tay bó chân. Ta không muốn dùng những người trong thiên quốc uy hiếp người. Ta chỉ muốn giao dịch công bằng với người, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Phong Phi Vân cười nói: ỷ mạnh hiếp yếu? Thủy Nguyệt Đình, nàng quá coi thường ta. Đồng Phương Kính Nguyệt nói: ta đã quyết định tên là Đồng Phương Kính Nguyệt. Người không xứng tên Đồng Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân rút bản màn phủ ra, áo nghĩa tổ thánh rồi rào khuếch tán. Cánh hoa trong bài viên bay lên hình thành mưa hoa đỏ rực. Mưa hoa bay quanh người Phong Phi Vân, hình thành vòng xoáy. Đồng Phương Kính Nguyệt như không cảm nhận sát ý từ người Phong Phi Vân, nàng vẫn bình tĩnh đứng trong tuyết. Đồng Phương Kính Nguyệt hỏi: rốt cuộc người có hận Thủy Nguyệt Đình không? Phong Phi Vân phất lờ câu hỏi, nhát búa chém xuống kèm theo lực lượng khai thiên tích địa, đại giới cũng sẽ bị xẻ đôi. Nhưng khi bàn màn phủ giáng xuống đầu Đồng Phương Kính Nguyệt thì nàng không nhúc nhích, đôi mắt sáng nhìn Phong Phi Vân. Đột nhiên bộ dạng Đồng Phương Kính Nguyệt thay đổi, biến thành nữ nhân áo đỏ cầm ngọc tiêu, da thịt như ngọc, đôi mắt trong suốt nhìn Phong Phi Vân. Hết tập 246. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.